Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 201, thành tiểu bạch kiểm. Đi đao, bây giờ đã thành bà tử huynh đệ, mà Trương Bân cũng bị an bài vào vi trong phòng vượt qua một đêm. Ngày thứ hai dậy thời điểm ngoại trừ nhức đầu chính là khô miệng khô lưỡi. Xoa xoa chân mày từ từ hồi tưởng lại phát sinh ngày hôm qua một màn. Hôm qua hắn nhớ lần nữa đi tới trước mặt Vương Nhị thời điểm. Một trận mãnh khen, coi Vương Nhị là thành đại minh tinh như thế sùng bái. Vương Nhị cũng bị khen mộng vòng, mặt đầy không dám nhận, mà Trương Bân nhưng là không tha thứ. Thế nào cũng phải cùng Vương Nhị phải say một cuộc, vì vậy mới có hôm qua hoang đường một màn. Cái này Vương Nhị ngược lại vẫn coi là một thú vị nhân. Không biết hệ thống tìm hắn làm gì a hát. Bây giờ còn là nghĩ biện pháp xử lý Mặc Đồng sự tình đi. Khóe miệng treo lên một tia độ cong. Ở Mặc Đồng ngày hôm qua lúc rời đi sau khi, Trương Bân cũng đã thông qua thấu thị thấy được Mặc Đồng học sinh bài. Về phần có thấy hay không những bộ vị khác, Thiên Châu Mỹ Thuật Học Viện coi như là Thiên Châu số. Một số hai học viện, càng là tên khác là chi là đắt tộc trường học. Bởi vì vốn là học mỹ thuật chính là đốt tiền, bằng vào miệng ngọt nhân soái cùng trẻ tuổi, Trương Bân cùng có thể thuận lợi xâm nhập vào Thiên Châu Mỹ Thuật Học Viện. Mang theo hắn hôm qua rút số rút được giá trị 30.000 bảo nổ hổ nhãn dừ, cùng 100.000 lao tới Mỹ đồng hồ đeo tay, từ từ cao giàu đẹp trai khí tức, dọc theo đường đi hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nhưng là có người lộ ra khinh bỉ thần sắc, lệ, tại sao bọn họ xem ta cũng như vậy mê luyến đâu rồi? Ta không phải là ta trưởng soái một chút, a hát. Trương Bân lấy điện thoại di động ra chiếu một cái, cho mình đánh giá rồi cái 100 phân. Chủ nhân, bọn họ đây là diễu cợt. Người vững chắc nhà mặc 300 đồng tiền quần áo mang theo 30.000 mi mắt. 100.000 trong tay nhân, a hát. Còn có giày, 99 bán giảm giá giá cả. Bọn họ đây là ghen tị, trần trụi ghen tị. Trương Bân sắc mặt một giới, ngoài miệng lại không một chút nào nhận thua. Năm thứ tư đại học đã coi như là thực tập giai đoạn, mà Mặc Đồng lại không có thực tập dự định. Nàng muốn tiếp tục học bổ túc, vì vậy một mực đợi chờ đợi thư thông báo đi xuống. Mà khoảng thời gian này liền bị giảng sư kéo ra sung đương trợ thủ. Đối với sinh hoạt điều kiện không thế nào tốt, Mặc Đồng đây hoàn toàn là không có biện pháp cự tuyệt. Sự tình, bằng vào biết ăn nói, Trương Bân rất nhanh hỏi tham gia rồi Mặc Đồng đủ loại tình huống. Thậm chí còn cùng mấy cái thô bỉ lang hữu thảo luận ra Mặc Đồng ba vòng. Trong lòng một cái trực quan cùng khách quan cùng tồn tại ở hồ sơ liền hiện ra. Nguyên lai Mặc Đồng cũng không phải Thiên Châu thành phố nhân, mà là đến từ hạt khu bên dưới thôn trang. Bởi vì thiên tư thông minh bị cử đi học đến Mỹ Thuật Học Viện, mà Mặc Đồng cũng không phụ trọng thác, một mực đứng đầu trong danh sách. Học bổng bắt vào tay mềm mại, cộng thêm thượng nhân Mỹ không thiếu đông đảo người theo đuổi. Trong đó cái này đại thiếu, người thừa kế kia xếp thành đội, nhưng ở một năm trước đột nhiên xảy ra một chuyện, một cái theo đuổi mãnh liệt nhất đại thiếu, ở lần thứ hai biểu lộ sau khi Ly Kỳ mất tích. Ba ngày sau xuất hiện ở Thiên Châu Hộ Thành Hà Trung lơ lửng. Quyển này tới chỉ là định nghĩa là mưu sát thôi, dù sao cái kia đại thiếu ngày thường tới khi nam phách nữ. Có loại kết quả này cũng là báo ứng, nhưng rất nhanh cái thứ hai người theo đuổi cũng có giống vậy kết quả. Kia một cái Nguyệt Hộ Thành Hà liền câu cá cũng không dám đi. Từ kia sau này Mặc Đồng tựu là người người xa lánh tồn tại. Nhưng cái này cũng giành được các nữ sinh nylon hữu nghị. Mà ở nửa năm sau Sở Từ lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa như có như không mở ra theo đuổi. Lại đến bây giờ không có việc gì. Biết những thứ này sau khi, Trương Bân suy đoán nàng nguyện vọng chắc là giải trừ cái này nguyền rủa. Mà chuyện này nói đơn giản cũng rất đơn giản. nói khó khăn cũng phải cân nhắc rất nhiều nguyên tố. Mặc Đồng là nhân vật quan trọng, ngoại trừ tham gia trận đấu bên ngoài đều là rất ít lộ diện. Mà Trương Bân nghĩ là theo đuổi, nhưng căn bản không có cơ hội làm như vậy. Chẳng lẽ đem chuyện hôm qua chọc ra đi ra? Nghĩ tới nghĩ lui bên dưới, Trương Bân vẫn là quyết định trước tìm một chút hư thật. Vạn nhất Mặc Đồng tâm nguyện là còn lại, vậy không coi như mất toi công. Bên trong đại học chương trình học rất tùy ý. Rất nhanh Trương Bân liền chui vào một cái kiếm đang ở giảng bài phòng học. Mà ngồi ở phía sau nhất một hàng chính là Mặc Đồng. Kỳ quái hơn là cuối cùng một hàng tất cả đều là nữ sinh. Thứ hai đếm ngược cùng thứ ba một người không có. Hoàn toàn đem Mặc Đồng cho một cô lập đứng lên. Này vốn là một món không bình thường sự tình. Nhưng từ một năm trước sự tình phát sinh sau bất luận kẻ nào đều cảm thấy bình thường. Ngay cả Mặc Đồng đã sớm thành thói quen, mà ngồi ở bên cạnh bạn cùng phòng cùng các học muội. Tất cả đều là có mưu đồ đi, sau lưng không ít nghe được các nàng bể miệng. Hơn nữa những gia tộc kia trả thù, có thể nói mỗi ngày Mặc Đồng cũng sống ở trong dầu sôi lửa bỏng. Nhưng vì trong lòng giữ vững nàng vẫn thừa nhận, Mặc Đồng ngươi xem, có người không sợ chết tới. Lại còn dám ngồi ở ngươi trước mặt, một cái buộc tóc đuôi ngựa nữ sinh, lộ ra hai cái dễ thương hổ nha. Kinh ngạc nói, khác một người nữ sinh cũng phụ họa nói, thật đúng là ai, hắn còn hướng ta chào hỏi đây. Mới nhất khoản bảo nổ hổ đồng hồ đeo tay, kinh điển khoản lao tới nghĩ đồng hồ đeo tay, còn là một nhà giàu mới nổi đây. Một cái khác chỉ cao khí ngang nữ sinh ngẩng đầu nhìn một cái. Khinh thường nói, trừ cái này khác biệt toàn thân cộng lại không cao hơn 400 coi là chiết cựu lời nói không cao hơn. Không không, nhìn một cái chính là mặt trắng. Mặc Đồng ngươi có phải hay không là len lén bao nuôi mặt trắng rồi hả? Cũng đừng xúc phạm nguyền rủa nha. Nói xong lại tiếp tục thoa móng tay. Mặc Đồng mí mắt cũng không ngã. Hiển nhiên đối loại này chê đã thành thói quen, nhưng khi nàng nhìn thấy rồi người đến là ai thời điểm. Không chỉ có kinh nghi lên tiếng nói, là hắn, đuôi ngựa nữ sinh thấy Mặc Đồng thật đúng là nhận biết hào phát hiện tân đại lục như thế hô to. Đạo, người thật đúng là nhận biết a, là một cái thỏa suất ca nha, chỉ mong không phải là Bạch Tình tỷ tỷ nói trắng ra mặt đi. Chào các vị a, các người trò chuyện cái gì đâu rồi? Như vậy lửa nóng, không ngại lời nói coi là ta người đàn bà này chi hữu đi. Người thế nào sẽ đến? Trong lòng Mặc Đồng đầy bụng nghi ngờ nhưng nghĩ đến Bạch Tình nói chuyện vội vàng lại nói. Bây giờ vội vàng cách ta xa một chút. Nghe được Mặc Đồng trong giọng nói nóng này, Trương Bân chỉ có dòng nước ấm chảy xuôi. Nhìn dáng dấp này Mặc Đồng là một cái trong nóng ngoài lạnh người đâu. Người như vậy tiếp xúc đứng lên mới có thú vui. Quyết định chú ý Trương Bân càng là sẽ không dễ dàng rời đi. Cố làm ủy khuất nói, nhân gia ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, ngươi liền như vậy cự tuyệt ta. Dù là ngươi không đáp ứng ta theo đuổi cũng không đuổi ta đi được chứ. Yêu, Mặc Đồng ngươi xem một chút đưa cái này xuất ca bước cho nước mắt cũng chảy ra. Xuất ca có cái gì nói cho ta, ta làm cho ngươi chủ. Bạch Tình lạnh lùng chế giễu một tiếng, hướng bên cạnh đụng đụng quyến rũ đạo, tỷ tỷ nhân thật tốt, chính là hồ ly vị quá nặng, ta vẫn ưa thích Mặc Đồng mùi thơm. Mặc Đồng lạnh lẽo rồi sau đó thổi phù một tiếng bật cười. Ngày thường Bạch Tình lãnh ngôn giễu cợt cũng nhìn, mà ngày nay lại bêu xấu nàng dưỡng mặt trắng. Khẩu khí này tuyệt đối không thể nhịn nữa. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.